Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 135, tay trắng tay. Góc truyện audio.com. Ở Chê Y đường lớn, giày vải đạp vào Chê Y hồng lăng, Diêu Vũ chỉ có một loại cảm giác kỳ quái nói không nên lời, đây là một loại linh cảm, phảng phất nếu cứ lưu lại Chê Y đường cái như vậy nữa, y liền sẽ bị tồn tại đáng sợ nào đó phát hiện. Vì vậy, sau khi đi ra, Diêu Vũ đã lập tức ở Chê Y đường tìm kiếm tung tích của Hồng Bao. Vốn tưởng rằng quá trình này sẽ rất khó khăn, nhưng Chê Y thực tế, Hồng Bao lại dễ tìm hơn tưởng tượng của y vô số lần. Bởi vì Chê Y mặt đường, cách vài thước liền sẽ có một tấm hồng bao đang nằm. Sau khi xác định mỗi tấm hồng bao ở đây đều giống nhau, Diêu Vũ cũng không kén cá chọn canh, tùy tiện nhặt lấy một tấm ở bên Chê Y. Ngay tức khắc liền theo đường cũ chạy về quán trọ, hồng bao có màu đỏ diễm lệ, chói mắt khôn cùng. Kaiota CS thước rất lớn, vừa vặn sắp to bằng bàn tay của y, bên ngoài trơn nhẵn, không có bất kỳ đồ án dư thừa nào. Xúc cảm sờ vào có chút lành lạnh, cùng chạm vào da người có điểm giống nhau. Hồng bao, bao lì xì. Diêu Vũ theo cửa lớn trở về trong quán trọ cũng không kinh động bất kỳ kẻ nào. Y liếc mắt rất nhanh liền nhìn thấy một đoàn tro đen ở trên y đất. Ở xung quanh, đừng nói là quỷ, ngay cả nửa phần động tĩnh cũng không có. Phảng phất dị hưởng y nghe thấy khi nãy cũng chỉ là một trận ảo giác. Đáy lòng thận trọng, nhanh nhẹn quay về phòng, đem cửa phòng đóng kín. Diêu Vũ lúc này mới đem hồng bao từ trong ngực áo lôi ra. Không biết có phải ảo giác của y hay không, hồng bao giống như lại phát ra hàn ý sâu sắc hơn vừa rồi mấy phần. Quan trọng hơn chính là y nhìn thấy tiểu hắc đang dựng đuôi, cong vuốt hướng về phía hồng bao nhe nanh gầm gừ. Bên trong hồng bao này có chứa thứ gì? Bất giác cảm thấy có hơi hiếu kỳ. Quan trọng nhất là cảm giác này lại còn giống như thủy triều, bắt đầu lan tràn trong trí óc. Diêu Vũ rất nhanh cũng liền nảy ra một suy nghĩ thuận theo tâm ý, nếu không mở ra xem thử, dù sao, theo nhiệm vụ yêu cầu, y còn phải cùng đồ chơi này ở bên nhau 24 giờ nữa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc cho có chết cũng phải làm một con quỷ minh bạch. Vì vậy, dưới sự chú mục của tiểu hắc, Diêu Vũ liền chậm chạp đem hồng bao mở ra. Vốn tưởng rằng bên trong sẽ chứa đựng tiền âm phù, hay những thứ đại loại như vậy, Diêu Vũ lại không ngờ được rằng, đập vào mắt mình lại chỉ là một nhúng tóc đen như mực dài khoảng 2 đốt ngón tay. Thông qua khe hở của miệng hồng bao nhìn vào trong, thời khắc nhìn thấy nhúng tóc này, không hiểu vì sao, Diêu Vũ lại có một loại cảm giác rợn người. Không chút do dự y liền một lần nữa đem hồng bao dán chặt lại. Lúc này, cảm giác đáng sợ vừa rồi mới chịu tiêu tán đi. Nhìn xem hồng bao, sắc mặt Diêu Vũ nhất thời lại có chút thối. Đem tóc nhét vào hồng bao, đây là có bệnh đi. Giống với Diêu Vũ dự đoán, sáng hôm sau, đám bách tính này đã lần nữa quay trở về làm người. Cũng không giữ bộ dạng đáng sợ của hôm qua nữa. Chỉ là cân bằng vẫn bị đánh vỡ một chút khi trưởng quỹ cũng không thể giống dã quái trong game có thể tự khởi động lại. Nên rất nhanh trong quán trọ liền xảy ra rối loạn cực lớn. Đám người này bắt đầu truy tra hung thủ thậm chí còn liên lụy vào quan phủ. Đương nhiên từ chê y một đống cho tàn bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được dấu vết gì rồi. Cuối cùng truyền ngôn trong quán trọ có quỷ cũng liền bị lưu truyền ra làm lòng người hoang mang. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, tiểu nhị vô cùng đúng hẹn mang thức ăn lên phòng cho Diêu Vũ, thậm chí còn không quên dùng lời lẽ an ủi y, để y không sợ hãi mà trả phòng. Đối với việc này, ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng Diêu Vũ cũng đã sớm vô ngữ. Dù sao, được một quỷ vật an ủi, bảo bản thân chớ sợ quỷ quái không có thật chê y đời. Thấy thế nào cũng có cảm giác quái gì, bọn họ mới là quỷ thật sự có được hay không? Tỉnh có tự mình hiểu lấy cho người sống duy nhất ở đây như y một chút lòng thương cảm đi. Thức ăn tiểu nhị đưa đến rất phong phú, bao gồm hai xào, một canh. Nhưng ánh vào âm đồng của Diêu Vũ, lại chỉ là một đống lá khô cùng giòi bọ lúc nhúc. Đem tiểu nhị đuổi đi, Diêu Vũ mới mở cửa sổ ra, đem thức ăn này đổ thẳng xuống đường. Về phần đường phố náo nhiệt như vậy, có thể đổ vào đầu người nào khác hay không, đó cũng không nằm trong suy tính của y. Diêu Vũ mua sắm một ổ bánh mì cứ vậy liền gặm lên. Đồng thời, lại chi kỳ mua cho tiểu hắc một hộp thức ăn dành riêng cho mèo. Có lẽ là lần đầu tiên ăn loại thực phẩm này, tiểu hắc lộ ra rất hứng thú, ăn đến sinh hương. Thậm chí, sau khi ăn xong còn dùng một đôi miêu nhãn tròn xoe như hồng bảo thạch nhìn y, ặc cũng không biết là muốn ăn thêm đồ hộp, hay là thèm thịt của y, hồng bao bị Diêu Vũ nhét vào trong ba lô, nhất thời cũng không nhấc được sóng gió gì. Đến tận khi bóng đêm lần nữa buông xuống, lúc này, Diêu Vũ mới chịu đem nó phóng xuất. Đồng thời, dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, vô cùng không tình nguyện đem hí phục cởi ra. bao gồm cả hộp gỗ, hí phục cùng tất cả linh dị vật phẩm đều bị Diêu Vũ nhét vào trong ba lô. Lần này, y đã chính thức quay trở về khoảng thời gian đầu tiên đến linh vực một thân một mình xông pha thiên hạ tay trắng tay. Đem ba lô ôm vào lòng, Tiểu Hắc lại nhẹ nhõm nhảy lên trên y bả vai. Lúc này, Diêu Vũ mới bắt đầu lữ trình đi đến cổng thành. Nơi đó cách quán trọ chỉ hơn một đầu đường, chưa đến 5 phút liền đã có thể tìm được. Trước cổng thành là một mảnh đất trống, bên cạnh chỉ có một ngôi miếu nhỏ cũ nát xây ở bên đường, phủ kín mạng nhện cùng vết nứt. Đem ba lô nhét vào trong miếu, Diêu Vũ cũng không ra ngoài nhìn quỷ tân lang một lần. Trái lại chỉ đem Tiểu Hắc thả xuống, nghiêm túc căn dặn. Người ở đây giúp ta xem chừng ba lô, tuyệt đối không thể để thứ gì đến gần hay đem nó cướp đi, có biết không? Dù cho kẻ đó là người hay quỷ, việc khác Diêu Vũ không dám chắc, nhưng về thực lực của Tiểu Hắc y lại vô cùng có lòng tin. Cả thành Trường An này, e rằng ngoại trừ giá y tân nương ra căn bản sẽ không có quỷ quái là đối thủ của nó. Ta sẽ cố gắng bảo trương cho mọi người nha, nhưng có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa nhé. Mọi người có lẽ sẽ nghi hoặc bảo trương là gì? Thật ra không phải ta viết sai đâu, chỉ là bình thường ta thấy mấy tác trung hay dùng từ này, nên ta cũng mặc định là vậy rồi dùng luôn. Hiện tại mới biết thì ra mọi người dùng từ bảo cách trương.